Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, Chiến Quốc Danh Tướng, 3, chương 1227, Chiến Quốc Danh Tướng, 3, Trọng Quỳ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nói, muốn xem hắn, dù sao cũng là cố nhân, hơn nữa hắn quả thật là trung thần, có lẽ hắn sắp chết, ta đi xem hắn. Cũng không có gì kỳ quái đi, Thạch Việt liền nhốt tại Hàm Đan. Nếu ngươi thật sự muốn xem hắn, ta có thể thay ngươi an bày, vậy đa tạ ngươi, Phu Ly cười nói. Ngươi đối ta cuối cùng là khách khí như vậy, trong lòng ta, thật không dễ chịu, ta hiện tại có thể làm liền là như thế này. Còn lại, tạm thời làm không được, thật có lỗi, không quan hệ, chậm rãi, sẽ hảo đứng lên, Phu Ly cũng không tức giận. Ngược lại mang theo một loại ôn hòa tươi cười. Người trước nghỉ ngơi đi. Ta đi giúp người an bày. Trọng Quỳ gật gật đầu. Xem Vu Ly ly khai. Nàng mới nghe thấy Linh Vương thanh âm nói. Người sẽ không thật sự tưởng cứu Thạch Việt đi. Hắn là người tốt. Hơn nữa như thế trung thần. Chết ở Triệu Thiên trên tay rất mệt. Tần Quốc lúc này đúng là dùng người là lúc. Cơ Huyền Thương cũng tuyệt sẽ không là thiên nghe thiên tín nhân. Hắn hội thiện dùng hiền thần, người xem hắn thủ hạ nhân, mỗi một cái đều đối hắn trung thành và tận tâm ơ siêu, người muốn vì Tần Quốc mượn sức một gã. Lương tướng, có thể thấy được trong lòng ngươi, vẫn là thật để ý Cơ Huyền Thương, coi như là tránh cho thế gian này tổn thất một cái lương tài. Đi, Trọng Quỳ nói, người cứu Thạch Việt, Triệu Như Ý như biết đến nói, hẳn là hội cảm kích ngươi đi, Linh Vương nói. Nàng như vậy đối với ngươi, ngươi cư nhiên còn đối nàng tốt, là cứu Thạch Việt. Khả cùng nàng một chút quan hệ đều không có, Trọng Quỳ nghiêm túc nói. Nếu Thạch Việt là Quách Khai người như vậy, liền tính hắn là Triệu Như Ý thân cha, ta đều sẽ không điều hắn liếc mắt một cái. Thạch Việt là thế gian khó được hiền tài lương tướng, ta không đành lòng nhìn hắn liền như vậy bị giết hại chí tử, trong lòng ngươi nghĩ như vậy là tốt. Rồi, Linh Vương nói. Nói thật, ta cũng không quá thích Triệu Như Ý người như vậy. Luôn cảm thấy rất ích kỷ không là chuyện tốt. Huống chi nàng hại ngươi. Ta cũng đi theo chịu khổ, Trọng Quỳ bên môi mân cười. Chỉ biết người này bụng dạ hẹp hòi. Nội tâm nhỏ nhất, sao Tần Quốc Đô Thành Hàm Dương đảo yêu quán Như Ý ngồi ở trong chính điện. Sốt ruột chờ đợi phái ra đi tìm hiểu tin tức thị nữ trở về. Bên cạnh thị nữ ở bên cạnh khuyên nàng nghỉ ngơi một lát. Nàng cũng không chịu, thật vất vả chờ đến đây thị nữ vội vội vàng vàng chạy vào. Còn không chờ Xuyễn Quân khí, Như Ý liền hỏi, thế nào, Thạch Việt đại tướng quân hiện tại đến nơi nào? Hồi phu nhân, Thạch Việt đại tướng quân không có ở trên đường, hắn giờ phút này ở Hàm Đan, làm sao có thể ở Hàm Đan? Là Triệu Vương đem hắn triệu hồi Hàm Đan sao? Làm cho hắn mang binh thủ vững Hàm Đan. Chẳng lẽ giờ phút này Hàm Đan tình thế đã như vậy nguy hiểm cho? Đem Thạch Việt triệu hồi đi. Vậy tỏ vẻ Triệu Vương muốn buông tay địa phương khác. Chỉ bảo Hàm Đan, Như Ý sốt ruột nói. Thạch Việt tướng quân hồi Hàm Đan không phải vì phòng thủ Hàm Đan. Mà là bị Triệu Vương giam giữ đi lên. Thị nữ cũng sốt ruột nói. Như Ý bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hai mắt đỏ lên, nước mắt lã chã xuống. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, nghe nói Triệu Vương đợi tin Quách Khai cái kia tiểu nhân lời gièm pha. Cho rằng Thạch Việt đại tướng quân muốn làm phản, giận dữ dưới, liền đem Thạch Việt tướng quân trảo hồi Hàm Đan giam giữ đi lên, hôn quân. Như Ý một cước đạp lăn cái bàn, Thạch Việt trung thành và tận tâm, vì Triệu Quốc buông tha cho hết thảy, hắn có một chút nào có lỗi với Triệu Thiên. Triệu Thiên này lang tâm cẩu phế gì đó. Bọn thị nữ bị liền phát hoảng, ào ào cúi đầu không dám nói lời nào. Hết chương.